Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, băng huyết chiến minh. Tiêu Thiên lập tức hồi tưởng lại cái này công hội, trí nhớ của kiếp trước bên trong, cái này công hội thế nhưng là thế như bôn lôi, không chỉ có cao thủ đông đảo, còn chiếm trước mảng lớn luyện cấp, tại bọn hắn ức hiếp dưới. Rất nhiều đơn đả độc đấu người chơi không thể không bị ép gia nhập công hội. Giao nộp đại lượng kim tệ làm vì bảo vệ phí, để đổi lấy đối phương, bảo hộ. Mặc dù rất nhiều tầng dưới chót người chơi đối cái này cái gọi là băng huyết chiến minh hết sức thống hận, nhưng là làm sao đối phương cao thủ nhiều như mây. Hội trưởng Vương Chiến càng là chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp. Thực lực thâm bất khả chắc. Nhiều lần có người chơi thành đoàn ý đồ phản kháng băng huyết chiến minh áp bách. Cuối cùng đều lọt vào tàn khốc tàn sát. Chết tại Vương Chiến bản thân trên tay người chơi. Chỉ ít hơn trăm. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng tới băng huyết chiến minh người. Tiêu Thiên ánh mắt nhắm lại. Trong lòng đã ẩn ẩn nổi lên sát cơ. Mập mạp đang tại hùng hùng hổ hổ. Người cao gầy mà lại đem hắn kéo một cái. Cái cằm vừa nhấc, trong ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà. Hiển nhiên hắn đã phát hiện đứng tại Tiêu Thiên phía sau Triệu Lệ Dĩnh. Ta dựa vào, mập mạp lúc đầu chính nổi giận đùng đùng. Nhìn thấy Lệ Dĩnh một trương thanh lệ động lòng người khuôn mặt. Đầu tiên là khẽ giật mình. Thần sắc lập tức đổi giận thành vui. Cái này mỹ nữ tốt nhìn quen mắt. Làm sao giống như vậy đại minh tinh? Nhìn quen mắt con bà nó chứ. Cái gì giống? Ta nhìn liền là. Nãi nãi. Hôm nay hai anh em chúng ta đụng đại vận. Đại minh tinh. Đại minh tinh sẽ một người chạy đến cái này dã ngoại hoang vu đến. Vừa nhìn thấy Lệ Dĩnh dưới ánh trăng khuôn mặt. Mập mạp lập tức miệng thủ đô nước muốn rơi ra tới. Trong lòng đã đánh ý kiến hay. Quản ngươi lai lịch gì? Cái này như nước trong veo đại mỹ nhân nhi. Ca ca ta khẳng định phải. Hừ, cái này lại có cái gì kỳ quái? Quản ngươi cái gì phú nhị đại vẫn là đại minh tinh? Tiến vào cái trò chơi này còn không phải người chơi bình thường một cái. Có tiền nữa thì thế nào? Còn không phải bị lão tử quỳ thêm phần. Người cao gầy mà xem xét liền là trong cuộc sống hiện thực điều ti. Ngày bình thường khẳng định không ít bị người chèn ép, cả người tràn đầy lệ khí, đặc biệt là đối với ngày bình thường cao cao tại thượng phú nhị đại cùng nữ minh tinh. Càng là có một loại hận không thể lấn chi cho thống khoái dục vọng. Nếu như rơi xuống hai người kia trong tay, Lệ Dĩnh biết kết quả của mình tuyệt đối sẽ phi thường bi thảm, nhưng là hai người kia nhìn tuyệt không phải hời hợt hạng người. Cho nên, hắn chỉ hận thực lực mình không đủ. Ánh mắt tại Lệ Dĩnh trên thân vừa đi vừa về đánh giá mấy lần. Mập mạp nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Như vậy đi, đem nữ nhân này lưu lại. Chúng ta nên tha cho ngươi một mạng. Cút đi, ngôn từ ở giữa, quyền sinh sát trong tay. Đơn giản xem đối phương là không có gì. Băng huyết chiến minh, quả nhiên mẹ nó nghiêu xoa a. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ở kiếp trước, hắn thân là tầng dưới chót pháo hôi người chơi. Không thể không chịu đựng những này cái gọi là đại công hội khi dễ. Một thế này, chưa nói tới thay trời hành đạo. Hắn chỉ muốn sống được tùy tâm sở dục. Nghiền ép chúng sinh, trong hưng phấn mập mạp hiển nhiên không có nghe được Tiêu Thiên cái này cười lạnh một tiếng. Nhìn hắn còn đợi ở chỗ này, nhịn không được nhíu mày, làm sao còn chưa cút, muốn tìm cái chết, so sánh tinh trùng lên não mập mạp, người cao gầy mà hiển nhiên càng thêm cơ linh chút, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy Tiêu Thiên trong tay kim sắc trường kiếm, ánh mắt không khỏi có chút nhảy một cái, trong lòng thầm kêu một tiếng vũ khí tốt. Mặc dù hắn không nhìn thấy cái này món vũ khí đẳng cấp cùng thuộc tính, nhưng là chỉ bằng vẻ ngoài, cơ hồ có thể phán đoán đây tuyệt đối là một kiện sử thi cấp trở lên vật phẩm. cái này kêu là thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Người cao gầy mà một trận âm trầm tiếng cười. Hiện tại ngươi muốn đi cũng đi không được. Thanh kiếm này không sai. Ta muốn, vậy hãy tới đây cầm a. Tiêu Thiên cũng không nói nhảm. Nếu như nói vừa rồi hắn còn có một chút do dự. Như vậy giờ phút này, trong lòng chỉ còn lại có bừng bừng sát ý. Đối với người bình thường tới nói, giết người tuyệt đối là một cái chật vật tâm lý quan khẩu. Nhưng là Tiêu Thiên, đã tại cái này lẫn nhau tàn sát trong thế giới sinh sống 3 năm. Trong chớp nhoáng này, người cao gầy mà chỉ cảm thấy đối phương toàn thân khí tức biến đổi. Giống như thực chất lăng lệ sát cơ, nồng nặc cơ hồ chảy ra nước. Ngươi rốt cuộc là ai? Người cao gầy mà cho dù kẻ tài cao gan cũng lớn. Giờ phút này không khỏi cũng có chút không hiểu khẩn trương. Trước kia liền nghe người ta nói qua, đã giết người người, nhất là giết qua rất nhiều người người, trên thân sẽ mang theo một loại quỷ dị giết khí. Hắn không biết, từ trên người đối phương cảm giác được loại khí tức này, có phải hay không liền là trong truyền thuyết giết khí, địa ngục trở về người. Tiêu Thiên cười một tiếng, kim sắc kiếm mang tăng vọt 3 thước. Trương Vĩ, đừng mẹ nó nhiều lời, trước làm thịt ra hỏa này lại nói. Người cao gầy mà bỗng nhiên một tiếng kêu to, thân hình một tí hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tiêu Thiên đánh tới, chính là thích khách kỹ năng. Cùng lúc đó, mập mạp cũng thu lại mặt cười, hai tay cầm đao, lực nhổ thiên quân một kích, hướng phía đối phương bổ tới. Cẩn thận, giờ phút này, Lệ Dĩnh nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hai tay nắm chắc huyền nguyệt pháp trượng, nhưng là, hai người kia động tác thực sự quá nhanh, muốn phóng ra pháp thuật đã không còn kịp rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.